Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Chúng ta đã đến với những phần gần cuối rồi. Khi mà Phương Hành từ bỏ con đường đại đạo của mình thì có lẽ là hắn sẽ phải đột phá một cái gì đó, hoặc là có một trận chiến với Tam Đại Tiên Đế. Mình nghĩ là còn đâu đó khoảng 5 phần nữa thì bộ truyện này sẽ kết thúc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cố nhân của Phương Hành, có thể nói là lão tổ của Dư gia, chính là Dư Tam Lưỡng, cái tên béo ngày xưa mà được dựa hơi Phương Hành mà cuối cùng là gây dựng được một gia tộc ở Bột Hải Quốc, bị Tiêu gia người ta tìm đến tận cửa để tính sổ. Và Dư Tam Lưỡng thì nói chung là tư chất bình thường, cho nên lúc này mới chỉ là kim đan cửu chuyển, còn Tiêu gia nhị lão của bên Tiêu gia kia thì đã đạt đến nguyên anh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dư lão tiền bối, ngươi cũng là nhân vật đỉnh phong của Thiên Nam, sao không đi ra mà đánh một trận? Lúc này Bột Hải Quốc đệ nhất thế gia Dư gia thình lình bị Tiêu gia mang tới gia tướng và khách khanh vây lại thành một đoàn. Bên ngoài lớn tiếng quát mắng, đại trận phòng ngự của Dư gia đã toàn diện mở ra. Bát kiếm cổ trận huyền không, khí tức cổ lão, phân biệt chỉ vào 8 phương vị. Có bát kiếm cổ trận này phòng ngự, ngoại nhân muốn xông vào hiển nhiên là không có dễ dàng. Người của Tiêu gia đã công 4 lần vứt xuống hơn 10 thi thể gia tướng, nhưng thủy chung không thể bước vào Dư gia nửa bước. Kể từ đó đã không có người nào nguyện ý xông lên chịu chết, chỉ có thể ở bên ngoài lớn tiếng quát mắng, muốn bức Dư gia lão tổ đi ra đánh một trận. Nhưng Dư gia lại giả vờ cầm điếc, không để ý chút nào. Theo lý mà nói thì dạng tranh chấp này không phải sinh tử đại sự, chỉ tranh mặt mũi, thay lão tổ nhà khác đến, hoặc là cúi đầu nhận thua, hoặc đi ra nói rõ, chắc chắn là sẽ không co đầu rút cổ trong nhà, chỉ dựa vào đại trận che chở. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dư gia lão tổ lại làm ra. Dù sao cũng là sở nam đệ nhất nhân, tồn tại như thần linh của Bột Hải Quốc, nhưng lúc này cư nhiên lại bảo trì bình thản. Ngược lại là những người khác của Dư gia thấy lão tổ tông chịu nhục, đều tức giận đến cơ hồ nổ tung lồng ngực. Lão tổ, cha, mẹ, các người đừng để ý tới ta tình nguyện, nguyên nhân bắt nguồn từ ta ra ngoài liều với bọn hắn. Lúc này Dư Hoài Nhu đã nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, gầm rú muốn đi ra ngoài chiến một trận. Lấy tu vi của ngươi, còn không phải vừa đi ra ngoài chính là chịu chết sao? Dư phu nhân vừa tức vừa nổi nóng, hận không thể sai người trói nhi tử lại. Sắc mặt của Dư Tiết Linh thì tái xanh, nhìn lão tổ mà nói. Lão tổ, Tiêu gia đã đánh tới tận cửa, nếu Dư gia ta tránh mà không gặp, sợ là khắp thiên hạ sẽ cho rằng Dư gia chúng ta sợ Tiêu gia hắn, từ nay về sau sẽ trở thành trò cười ở Nam... Cười cái gì? Ai cười? Dư gia lão tổ lại nói. Nếu như không phải Tiêu nhị gia trở về, lão phù sớm đã ra ngoài đuổi bọn hắn đi. Nhưng Tiêu kiếm trực kia đã kết nguyên anh, lại vào chư tử đạo tràng, ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Các ngươi muốn đi ra, chẳng phải là không công chịu chết sao? Hiện tại các ngươi đều ở bên trong cho ta, có đại trận phòng ngự, ngay cả nguyên anh cũng nhất thời bán khắc không xông vào được. Đợi viện binh tới, các ngươi liền biết ai mới là chê cười lớn nhất của Sở Nam. Các trưởng lão trong gia tộc cũng lo lắng nói, nhìn Tiêu gia kia chiêu mộ được nhiều cao thủ trúc cơ và kim đan cảnh như thế, đến vây công Dư gia ta, ngược lại không giống như là lâm thời tập hợp, chỉ sợ từ sớm đã có dự mưu, bằng không mà nói thực lực của Tiêu gia còn không bằng Dư gia chúng ta. Dư gia lão tổ cười lạnh, ngươi tưởng là ta không nhìn ra được sao? E là cho dù không có việc này, Dư gia và Tiêu gia cũng phải có một trận chiến. Ta nhìn Tiêu nhị gia kia là đến có chuẩn bị, xem ra 300 năm trôi qua, lại có người muốn nhắc lại chuyện xưa. Chỉ là hiện tại bọn hắn không thể trêu vào những tồn tại kia mà lại đi tìm lão phu, coi ta là quả hồng mềm dễ khi dễ. Lời này làm cho người của Dư gia tâm lạnh. Nếu tu vi của lão tổ tông chỉ tính là quả hồng mềm, vậy địa vị của những người kia phải lớn bao nhiêu? Lão tổ tông, nhưng mà chúng ta chỉ thủ không công, chỉ sợ bát kiếm cổ trận không chống đỡ được bao lâu. Người cứ yên tâm, kiếm trận này chính là ta nghiên cứu chế tạo, nói ít cũng có thể chống đỡ được 2-3 canh giờ. Dư gia lão tổ cười ha hả, chỉ là lời nói còn chưa kết thúc, chợt nghe bên ngoài có tiếng vang thật lớn. Mọi người kinh hãi vội vàng bay lên không trung để nhìn. Dư lão thất phu, thật cho rằng bát kiếm cổ trận của ngươi có thể ngăn được ta sao? Mà đúng lúc này bên ngoài Dư gia thình lình chuyển lên tiếng hét lớn, Tiêu kiếm trực bay đến giữa không trung. Trước đó hắn khiêu chiến một phen, thấy Dư gia lão tổ không chịu ứng chiến, liền tùy ý cho gia tướng đến công, mình thì quan sát bát kiếm cổ trận vận chuyển, sau đó thôi diễn quy luật. Lúc này mới nhảy lên giữa không trung, trong tay nắm hỏa long tiên, roi này phát ra ánh lửa liên miên, giống như kéo theo cả một con sông lửa. Hai mắt âm trầm gắt gao nhìn bát kiếm cổ trận trên không trung của Dư gia, đột nhiên vung roi Hỏa roi như rồng gào thét mà qua. Bá! Một roi đánh ra, vậy mà vừa vặn đánh vào chỗ tám kiếm vận chuyển, một kiếm đã bị đánh lệch khỏi vị trí. Hôm nay dư gia ngay cả hộ đạo đại trận cũng bị ta phá, nên tự xóa tên khỏi Sở Nam. Tiêu Kiếm Trực thấy thôi diễn có hiệu quả, nhất thời đại hỉ, roi thứ hai lại đánh ra, lần này cuốn bay hai đạo cổ kiếm. Tiêu Tiền Bối thần thông quảng đại, trận chiến ngày hôm nay sẽ uy danh lan xa. Ở phía dưới, Tiêu gia gia tướng cùng với gia đình được Tiêu gia thu nạp đều đại hỉ, liều mình kêu lớn, đồng thời vận chuyển binh khí pháp bảo, muốn thừa dịp đại trận vừa phá sẽ xông vào dư gia. Bọn hắn đều biết dư gia có 300 năm nội tình không thể coi thường. Tiêu gia đã đáp ứng bọn hắn, sau khi công phá dư gia, vật gì cũng để tùy ý bọn hắn mang đi. Đánh vỡ dư gia, cướp bảo bối. Một đám nhìn về phía Tiêu Nhị gia, gào thét ủng hộ. Mọi người nghe thấy đều khẽ giật mình, nhịn không được nhìn thoáng qua người kia, chỉ thấy là một người trẻ tuổi mặc khắc y, mặt đầy vui vẻ. Trong lòng chúng tu đều nghĩ, nơi nào đến một kẻ ngu như thế, vậy mà kêu ra ý tưởng chân thật. Bất quá đã sắp phá trận, một ít không hài hòa này cũng không có người nào quan tâm. Lão Tổ Tông, mà lúc này tất cả trưởng lão và gia tướng của dư gia thần sắc đều ngưng trọng, bầu không khí có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Lão Tổ Tông vừa thổi ra châu thì đã bị người ta đâm thủng. Hừ, xem ra hôm nay Lão Phu phải chiếu cố hắn rồi. Trên mặt của dư gia Lão Tổ cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, muốn xắn tay áo đi ra ngoài. Lão Tổ, nếu ngài có gì sơ suất. Dư gia chủ bị dọa sợ, vội vàng muốn đến ngăn cản, nhưng dư gia Lão Tổ đã khoát tay chặn lại, trầm giọng nói: "Không cần phải quá coi thường Lão Phu, năm đó ta cũng có cơ hội tiến vào Chư Tử Đạo Tràng, chỉ là không thích chém chém giết giết, lúc này mới từ bỏ cơ hội đó mà thôi. Mặc dù Lão Phu không kết anh, nhưng trước có quái tha viên gia, một kiếm chạm thất anh, lại có nhị tổ của các ngươi, xem nguyên anh không ra gì, ta cũng không tin, ta ngay cả một cái cũng chạm không được." Nghe lời này đám người dư gia đều sửng sốt, không biết có phải là Lão Tổ đang khoác lác hay không. Dư lão tiền bối, nhanh đưa tiểu nhi kia ra đền mạng, bằng không thì ta san bằng dư gia các ngươi. Lúc này bên ngoài lại có tiếng vang rền, bát kiếm cổ trận đã có năm đạo bị phá, trận đã không thành trận. Người Tiêu gia và cao thủ bốn phía thu nạp đều vọt vào, kêu đánh kêu giết. Nhất là Tiêu gia nhị tổ trực tiếp bay lên giữa bầu trời, rồi thẳng tắp vọt về phía dư gia tổ điện. Nhìn bộ dáng kia là muốn trực đảo Hoàng Long, trước chiến với dư gia Lão Tổ. Các người tránh ra. Dư gia Lão Tổ sinh ra sát khí muốn bước ra một bước. Thế nhưng đúng lúc này chân trời xa chuyển đến tiếng quát lạnh. Là ai dám làm càn ở Bột Hải Quốc? Thời điểm âm thanh kia vang lên khoảng cách còn xa. Nhưng sau một khắc đột nhiên có một đạo hắc ảnh bao phủ trên đỉnh đầu mọi người, che đậy cả nửa bầu trời. Người của Tiêu gia vừa công vào dư gia, dự định trùng sát bốn phía, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn, không khỏi bị dọa đến ngây người. Chỉ thấy giữa không trung thình lình xuất hiện quái vật to như núi, thân hình như rắn, sau lưng mọc cánh, sau khi triển khai tựa hồ bao phủ cả dư gia, cuồng phong gào thét làm cho người của Tiêu gia đứng không vững. Ngươi là? Tiêu Kiếm Trực đang muốn xuất thủ, lúc này không khỏi thu hồi thần thông, hai mắt như kiếm nhìn về phương xa. Muốn chết? Kia rõ ràng là một thiếu nữ, dáng vẻ xinh đẹp mềm mại, thế nhưng khí tức trên người dù là ai cũng không dám xem nhẹ. Nàng đạp không bay đến, thoáng nhìn Tiêu Nhị gia, một câu cũng không nói nhiều, nhấc lên bạch cốt thần mâu, xa xa điểm qua. Chỗ thần mâu chỉ tới hư không nứt ra một lỗ lớn, hóa thành một tia chớp màu đen như con rắn cuốn về phía Tiêu Nhị gia. Không tốt, Tiêu Nhị gia kinh hãi tê dại cả da đầu, vội vàng vung hỏa long tiên lên ngăn cản, đồng thời bứt ra xa. Cái kia, nữ hải kia là ai? Chúng tu trong thế cảnh nào đều bị dọa cho hít sâu một hơi, vậy mà ngay cả Tiêu Nhị gia cũng bị đánh lui. Nàng dùng thanh trưởng thương kia sao giống bạch cốt thần mâu bài danh thứ ba trên thiên nguyên binh khí bảng vậy. Trong truyền thuyết cái kia ở 300 năm trước, Kim Ô Đại Yêu Tôn xé rách Bất Hủ Thần Vương, rồi rút thần cốt trong cơ thể hắn, lại dùng yêu hỏa luyện 7749 ngày mới thành. Bất quá Kim Ô Đại Yêu Tôn không am hiểu dùng binh khí, liền đưa nó cho. Có người ngưng thần suy đoán, nhưng lại dọa sợ đám người chung quanh, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi nói nàng là... Từng ở Nam Hải, giết đến nước biển Hóa Hồng, sau đó biệt vô âm tích gần 300 năm. Từng tiếng suy đoán làm tâm đám người nguội lạnh một nửa. Mà lúc này nữ tử sau khi bước lui Tiêu Nhị ra cũng không lập tức đuổi theo đại chiến mà hạ xuống đám mây thì lễ với dư già Lão Tổ. Dư thúc mạnh khỏe à? Sau khi tiểu chất được truyền tin lập tức chạy đến, lại không nghĩ rằng vẫn để bọn hắn quấy rầy dư thúc, xin dư thúc trách phạt. Dạng cao nhân thế này, thế mà hành lễ với lão thái gia. Một màn trước mắt không chỉ người của Tiêu gia, ngay cả người dư gia cũng bị dọa sợ. Dư lão thái gia không nhịn được mà ưỡn ngực, hắng giọng một cái, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng ho khan một tiếng, nụ cười đầy mặt mà nghênh đón. Tiểu mữ chất nữ, quá là khách khí rồi, quấy rầy ngươi tu hành, là trưởng bối như ta không đúng. Đều là người nhà, Dư thúc cũng không cần khách khí như vậy. Nữ tử kia đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài. Là những người này dám bất kính với phụ thân ta. Dư lão thái gia khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy. Nữ tử kia nắm chặt bạch cốt thần mâu, hít sâu một hơi quát lạnh nói, vậy thì tất cả lưu lại ở nơi này. Là nữ nhi của ma đầu kia. Tiêu Nhị Gia bị một mâu đẩy lui lồng ngực khó chịu, đồng thời đoán được thân phận của đối phương, trong lòng có chút nặng nề. Nhưng sự tình đã đến nước này, hắn cũng không thể quay người đào tẩu, liền cười lạnh tiến lên ngăn đón, xâm nhiên quát hỏi. Chỉ là trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn tự nhiên còn nhớ rõ. 300 năm trước, thời điểm cửu thánh dự định chính danh cho ma đầu kia, có một đạo thống công nhân biểu thị không tán thành, chọc giận tiểu ma đầu này. Cùng với đạo thống kia luân phiên đại chiến, cơ hồ trực tiếp xóa tên Thần Châu đạo thống, ngay cả nước biển cũng nhuộm đỏ. Sau trận chiến này, công tội của vị ma đầu kia mới có định số viết trên điển tịch. Thế nhưng nữ ma đầu này từ sau việc đó không còn xuất hiện, một mực có truyền ngôn nói nàng chết rồi. Tiêu gia tin tưởng nàng đã chết, bởi vì hắn ở trong chư tử đạo tràng cũng chưa từng gặp qua tung tích của nữ ma đầu này. Chiếu theo lý giải của hắn, nếu nữ ma đầu kia còn sống, bằng vào thực lực của nàng 300 năm trước cũng đã đủ để tiến vào chư tử đạo tràng. Nàng chưa từng xuất hiện ở chư tử đạo tràng thì như vậy hơn phân nửa đã vẫn lạc, lại không nghĩ rằng bây giờ xuất hiện ở Dư gia. Không sai, nữ tử kia khẽ gật đầu, ta tên Phương Tiểu Mỹ, là nữ nhi của Phương Hành. Nghe được một nhân vật như vậy, lại có tên bình thường như thế, trong lòng chúng tu đều có cảm giác quái dị, chỉ là ai cũng không dám cười, bởi vì lời kế tiếp của nàng để trong lòng mỗi người, phảng phất như đè lên một ngọn núi lớn. 300 năm trước, từng có người nói xấu phụ thân ta diệt một phương đạo thống, mà bây giờ, chẳng lẽ ta còn không diệt được Tiêu gia các ngươi? Oanh một tiếng, theo nàng hét lớn, bạch cốt thần mâu đánh ra, vô số gia tướng của Tiêu gia và người, nhân lúc cháy nhà hôi của, bị quẫy cho huyết nhục tung tóe, trong đó thậm chí bao gồm cả Tiêu gia chủ, ngay cả một tiếng kêu cũng không phát ra được, liền trở thành thịt nát. Mà nàng thì nhìn cũng không nhìn, dựa thế phóng tới, hướng thẳng Tiêu Nhị gia, sát khí gào thét đầy trời. Sưu một tiếng, song dược xà theo nàng đến cũng vung cánh quét ngang khắp nơi, không biết có bao nhiêu người trốn chậm bị nó nuốt chửng. Dường như là nó rất hưởng thụ loại cảm giác này, trong miệng răng rắc rung động, không biết đã ăn bao nhiêu huyết nhục, lân phiến phủ kín quang trạch. Ngươi, trả mạng cho đại ca ta. Tiêu Nhị gia thấy Tiêu gia chủ mất mạng, tức đến hốc mắt đỏ lên, hung hăng vọt tới. Thế nhưng hắn giao thủ với nữ tử mấy chiêu, không phải càng đấu càng sợ mất mật. Lần đầu tiên cảm giác sợ hãi với người bên ngoài chưa tử đạo tràng. Nhất là thấy nữ tử kia đằng đằng sát khí, ngay cả quái xà nàng mang tới cũng đại sát tứ phương. Mình mang tới người của Tiêu gia đang lấy tốc độ khó mà hình dung mất mạng, tim của hắn rất lạnh, nhịn không được bứt ra kêu to. Phượng gia nữ, mối hận hôm nay tạm thời ghi lại, đời ta mời sư huynh đệ tới sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Ai nói là để cho ngươi đi? Nữ tử kia hét lớn, nhưng tốc độ đào mệnh của Tiêu Nhị gia cũng không chậm, trong nháy mắt đã trốn ra hơn ngàn trượng. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, đột nhiên ném bạch cốt thần mâu ra, chỉ nghe siêu một tiếng xuyên qua trước ngực Tiêu Nhị gia, làm hắn kêu lên thảm thiết. Nhưng tốc độ không bị ảnh hưởng, vẫn lao về phía trước. Phương Tiểu Mỹ cũng không thèm để ý, duỗi tay chộp bạch cốt thần mâu trở về, ánh mắt ra hiệu, sát cơ tất hiện, siêu một tiếng. Đằng xà và Phương Tiểu Mỹ tâm linh tương thông, sớm đã minh bạch tâm ý của nàng, nó phi thân lao về phía Tiêu Nhị gia. Tu vi của Tiêu Nhị gia tự nhiên không tầm thường, tốc độ cực kỳ đáng sợ, nhưng ở trước mặt đằng xà thì Phương Tiểu Mỹ căn bản không cho rằng hắn có thể trốn thoát. Linh thú này có thần tốc, bây giờ trưởng thành, ở vương diện tốc độ hơn được nó, chỉ có Kim Ô Đại Yêu Tôn mà thôi. Sự thật cũng là như vậy, bây giờ Tiêu Nhị gia đã chạy trốn ra ngoài trăm dặm, nhưng đằng xà không chút hoang mang, miệng nuốt một nửa thi thể vào bụng mới đột nhiên vung cặp cánh thịt, liền lao ra 4-50 dặm. Mắt thấy sắp đuổi kịp Tiêu Nhị gia, nhưng trong nháy mắt đó, nó cảm thấy sau lưng có một ánh mắt băng lãnh nhìn mình, trong lòng run lên, phảng phất rơi vào trong ác mộng, ngay cả bộ dáng cũng xảy ra hoảng hốt. Nó ở trên không trung chuyển một vòng lại bay về, trốn sau lưng của Phương Tiểu Mỹ run lẩy bẩy. Phương Tiểu Mỹ cũng kinh hãi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đằng xà như vậy, thế mà lại thả cho Tiêu Nhị gia rời đi. Xảy ra chuyện gì? Nàng vội vã hỏi, nhưng đằng xà lại kinh hồn táng đảm nhìn quanh, tựa hồ ngay cả âm thanh của nàng cũng không nghe thấy. Thật có chút cổ quái, Phương Tiểu Mỹ nhíu mày, bất quá thấy đằng xà sợ hãi, nhìn quanh cả nửa ngày, nhưng cái gì cũng không thấy, bản thân cũng có chút mê mang. Không khỏi thở dài, cũng không trách móc nó, nhìn người dư ra mà nói. Là ta sơ sẩy, thả tên kia rời đi, nhưng nghe khẩu khí của hắn thì sợ là không cam lòng, tất nhiên sẽ còn ngóc đầu trở lại. Người nhà họ Dư đều kinh ngạc thầm nghĩ, Tiêu gia lớn như thế, tất cả lực lượng cơ hồ đã được hủy diệt ở đây, hắn đương nhiên là không cam tâm, chỉ là không biết hắn sẽ chuyển đến cứu binh dạng gì, cũng không biết lần này Dư gia chúng ta đến cùng có thể ngăn cản hay không. Vừa nghĩ tới phía sau Tiêu Nhị gia chính là Chư Tử đạo tràng Thâm Bất Khả Trắc, liền không khỏi cảm thấy lo sợ. Phương Điệt Nữ có tính toán gì không? Ánh mắt của Dư lão thái gia yên tĩnh, chỉ mỉm cười hỏi. Phiên tiểu Mỹ cười lạnh nói, 300 năm trước, ta diệt Thần Châu đạo thống, những người kia muốn giết ta, nhưng đám người Kim Ô Thúc và Hồng Hoang Sư Tôn đại náo, bọn hắn kiêng kỵ, không dám làm ta khó xử, chỉ là bức ta ở Nam Hải tu hành, không thể gia nhập Chư Tử đạo tràng mà thôi. Bằng không 300 năm trước, ta liền vào Chư Tử đạo tràng, bây giờ sớm đã đi tinh vực, hiện tại trong Chư Tử đạo tràng bất quá chỉ là một đám phế vật. Bọn hắn dám bất kính với phụ thân ta, tới một tên ta giết một tên, tới hai tên ta giết trọn cả đôi. Nghe ngữ khí bá đạo đến cực điểm này, Dư gia nhất mạch đều lo sợ, không dám thở mạnh. Chỉ có Dư Hoài Nhu là dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, con mắt tỏa sáng. Thế gian này, dám xưng người Chư Tử đạo tràng là phế vật, ngoại trừ vị trước mắt này, thì còn có mấy cái dám làm. Phương Điệt Nữ cũng phải cẩn thận, chỉ sợ bọn hắn tới nhiều người, song quyền, nan địch tứ thủ. Dư lão thái gia hít vào một hơi, thấp giọng khuyên nhủ. Hắn tự nhiên biết vị chất nữ này đã từng có bao nhiêu thiên phú, chỉ là nàng ở Nam Hải tiềm tu 300 năm, mà người ta lại ở Chư Tử đạo tràng. Tài nguyên khác biệt, không thể tính theo lẽ thường, bây giờ khó tránh khỏi. Vương Tiểu Mỹ không để ý, trầm ngâm nói, vậy cũng không cần sợ, ta mời đại sư huynh tới trợ quyền. Sở Nam Tiêu gia và Bột Hải Quốc Dư gia đấu pháp, ngay cả tộc trưởng cũng mất mạng, suýt nữa thì diệt tộc, rất nhanh truyền khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu. Nhất là nữ ba đầu 300 năm trước đã từng lấy máu nhuộm đỏ của Nam Hải cũng hiện thân. Nàng dẫn động không biết bao nhiêu người hiếu kỳ, cũng khiến cho truyền ngôn mọc cánh lan ra bốn phía. Đối với nguyên nhân gây ra chuyện này, tự nhiên chúng thuyết vân vân. Có người cảm thấy là Tiêu thiếu gia chửi bới tiền bối, đáng đời chịu chết. Tiêu gia không biết tự lượng sức mình, đi Dư gia đòi người, chọc ra đại họa, cũng là tự tìm đường chết. Nhưng cũng có người cảm thấy Tiêu thiếu gia cố nhiên là có lỗi, nhưng trực tiếp chém giết thì hơi quá. Mà Tiêu gia suýt nữa diệt tộc thì là nữ ma đầu kia ra tay quá tàn nhẫn. Bất quá càng nhiều người thì đang chú ý phía sau chuyện này. Theo như lời đồn, Tiêu Nhị gia kia là kỳ tài Sở Nam, lại thêm vì hậu bối của mình mới đi đòi công đạo. Bây giờ vô duyên vô cớ gặp cảnh diệt tộc, hắn sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Mà trưởng lão của Chư Tử đạo tràng nhìn thấy đệ tử nhà mình bị nhục, chỉ sợ cũng không chịu để yên. Chuyện này sợ rằng sẽ rất náo nhiệt đây. Nếu là 100 năm trước, không, chỉ nói 10 năm trước thôi, nhưng Thánh Quân cùng với vị Phương lão tiền bối kia quan hệ tâm đầu ý hợp, còn ở Chư Tử đạo tràng, chỉ sợ đánh chết Tiêu Nhị gia cũng không dám chọc vào Dư gia. Chư Tử đạo tràng cũng sẽ không quản chuyện này. Thế nhưng bây giờ những tiền bối kia đều tiến về chiến trường tinh vực. Hậu phương chúng tiên mình thế lớn, mà sư tôn Bắc Minh đại ma đầu Tiêu Nhị gia lại là người phát ngôn được chúng tiên mình đỡ đít. Chỉ sợ Dư gia sẽ bị dính líu, ngay cả nữ ma đầu kia cũng chạy không thoát. Không biết có bao nhiêu người âm thầm nghị luận chuyện này, trời Nam biển Bắc đều đưa ánh mắt về phía Bột Hải. Sư đệ chịu nhục, chúng ta tuyệt đối không đứng ngoài quan sát. Chỉ là một lời tranh, các ngươi liền động thủ giết người, sau đó diệt tộc, tội không thể tha. Ba ngày sau chúng ta sẽ giáng lâm Dư gia hỏi tội, đòi lại công đạo cho Tiêu sư đệ. Quả nhiên không ngoài sử liệu, rất nhanh, Chư Tử đạo tràng liền có người lên tiếng. Nói chuyện chính là mấy kỳ tài xuất thân ở Ma Châu, cũng có đệ tử Thần Châu, bọn hắn nhất trí tuyên bố là ba ngày sau giáng lâm Bột Hải Quốc. Mà những lời này cũng khiến cho sự tình lên men ngày càng lợi hại. Mà lúc này người nhà họ Dư lại giữ vững trầm mặc, tựa hồ bóng đen trước mắt không tồn tại. Bọn hắn chỉ bình tĩnh chờ đợi, chờ Phương Cô Tổ đi mời cứu binh trở về. Bây giờ Phương Tiểu Mỹ đã chạy tới hỗn loạn chi hải. Nơi này vốn là một hải vực có linh khí mỏng manh, hiếm có dấu vết con người, càng ít có sinh linh. Thế nhưng sau khi thế lực của thần tộc ở Thiên Nguyên dần bị hủy diệt, thì có không ít sinh linh thần tộc cùng đường mặt lộ lại bị phong thiên, ra cũng ra không được, đánh thì đánh không lại, đành phải trốn vào trong hải vực vô chủ để kéo dài hơi tàn. Nhưng dù là thế thì cũng có không biết bao nhiêu cao thủ Thiên Nguyên đuổi giết bọn họ, bởi vì muốn đi vào Chư Tử đạo tràng có một điều kiện, chính là từng chém giết sinh linh thần tộc. Huống hồ năm đó sinh linh thần tộc giáng lâm Thiên Nguyên, tàn sát bốn phía, cùng với Thiên Nguyên quả thực là có huyết hải thâm cừu. Đương nhiên, theo thời cuộc biến ảo cũng có rất nhiều người đoán được chân tướng, Những sinh linh thần tộc kia kỳ thực là bị chư tử đạo tràng lưu lại thiên nguyên để luyện binh. Bằng không mà nói, do những cường giả chân chính kia xuất thủ thì bọn chúng đã sớm bị thanh trừ. Trong hỗn loạn chi hải giấu không ít sinh linh thần tộc, bởi vì số lượng quá nhiều, bình thường thực sự không có bao nhiêu người dám vào. Chỉ là Phương Tiểu Mỹ không chút sợ hãi, đứng trên lưng đằng xà, rất nhanh tiến vào hạch tâm của hỗn loạn chi hải. Không bao lâu trước mắt đã xuất hiện hoang đảo. Phương Tiểu Mỹ giáng lâm hoang đảo này, bấm tay suy tính, tựa hồ phân biệt phương hướng. Chỉ là hỗn loạn chi hải, sở dĩ nó được xưng là hỗn loạn, bởi vì sương mù nồng nặc, nhất thời khó mà phân biệt. Hống! Trong biển bỗng nhiên có âm thanh rít gào vang lên, lại có sinh linh thần tộc lớn như trái núi nhảy ra, hung hăng nuốt về phía Phương Tiểu Mỹ. Phương Tiểu Mỹ nhướng mày, trong tay xuất hiện bạch cốt thần mâu xa xa điểm tới. Sinh linh thần tộc kia bị trưởng mâu xé rách, ầm ầm ngã xuống biển, làm nhấc lên cả cơn sóng cao trăm trượng. Hống! Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Theo sinh linh thần tộc kia ngã xuống, lại có càng nhiều bóng đen xuất hiện. Có con cỏ nơi xa chạy đến, từng con mắt lộ vẻ tham lam, nhìn chòng chọc vào Phương Tiểu Mỹ. Những sinh linh thần tộc này tựa hồ trốn ở đây quá lâu, đều đói không chịu nổi. Bỗng nhiên thấy được tu sĩ nhân tộc lạc đàn thì tựa như thấy được mỹ thực vô thượng. Hử! Muốn chết! Phương Tiểu Mỹ không để vào trong mắt, đang muốn xách mâu mà chiến, lại chợt nghe xa xa vang lên tiếng kêu như sấm rền. Hi-a! Âm thanh kia đột ngột đến cực điểm, vang vọng cửu tiêu, làm điếc màng nhĩ người ta. Đám sinh linh thần tộc vây quanh Phương Tiểu Mỹ vừa nghe được âm thanh này thì bị hù cho run lẩy bẩy, vội vàng rút lui về trong biển. Nhìn vào khủng hoảng kia, tựa hồ sắp gặp đại họa lâm đầu. Mà phía xa trong hỗn loạn vi hải xuất hiện một đạo ngân quang lóe sáng đến cực điểm, xa xa chạy tới, đồng thời vang lên tiếng hét lớn: "Cái đám không có mắt này, ai dám bất kính với tiểu sư muội nhà ta?" Hoa! Vừa nghe được lời của hắn, sinh linh thần tộc ở chung quanh trốn càng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Hoang đảo chung quanh chưa từng có lúc nào sạch sẽ như vậy. Phương Tiểu Mỹ nghe được âm thanh, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Đạo ngân quang kia đã đến phụ cận, lại là một con quái vật, bốn vó dẫm trên lửa, một thân vảy bạc, đầu sinh quái sừng. Liếc nhìn vừa giống con lừa, lại vừa giống kỳ lân, uy phong bá đạo. Nó đạp không bay đến, tiếng chân đắc đắc, những nơi đi qua, hư không bị khí cơ cường hoành trên người nó biến đổi, xuất hiện vô số hỏa ấn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ thoáng cái đã lướt đến bầu trời. Liếc nhìn Phương Tiểu Mỹ, trên mặt của Thanh La lộ ra ý cười nịnh nọt, hằng hắc rơi xuống, đích đích cộc cộc, vây quanh Phương Tiểu Mỹ, dạo một vòng, mở miệng nói tiếng người. Tiểu sư muội, trăm năm không thấy, người cũng không đến thăm ta, nhớ ta chết rồi. Không phải ngươi chỉ lo triển miên với sư tẩu sao, khi nào thì đi thăm ta? Phương Tiểu Mỹ thấy nó cũng nở nụ cười, trong lòng không khỏi buông lỏng. Vị trước mắt này đã từng ở giao chỉ tiên hội đoạt lấy khôi thủ, truyền thừa qua thái thượng đạo thống, nhưng sau đó lại mặt dày mày dạn muốn gia nhập vào tiệt đạo. Bây giờ 300 năm qua, dùng sức một mình truy sát thần tộc, suýt nữa là diệt tộc, chính là sư huynh của mình, họ Phương, tên là Thanh La, tự Kỳ Lân. Nàng cười kêu gọi, sau đó nhíu mày. Đã vượt qua ba đạo lôi kiếp, sao còn chưa hóa hình? Thanh La nhếch miệng cười nói: "Hóa hình có cái gì tốt chứ? Ta chuẩn bị học theo Kim Ô Đại Yêu Tôn, cả đời cũng không hóa hình." "Vậy sư tẩu đâu?" Phương Tiểu Mỹ cũng lời nói nhiều, nhìn thoáng qua sau lưng nó. Thanh La liền nói: "Nàng đang mang thai, bị ta đưa đi Bắc Cầu Yêu Địa để tĩnh dưỡng." Phương Tiểu Mỹ vội nói: "Vậy ngươi còn lưu lại ở nơi này, muốn thanh trừ xong gia tộc của hỗn loạn chi hải mới chịu đi sao?" Thanh La nói: "Đó là đương nhiên. Năm đó thần vương dạ tộc khi dễ ta, người cũng không phải không biết. Mẹ nó chứ, năm đó hắn suýt nữa thì giết ta. Hiện tại làm thế nào thì cũng phải diệt bộ tộc này. Bất quá cũng sắp rồi, bây giờ chỉ còn leo tèo mấy cái." Phương Tiểu Mỹ hé miệng cười: "Ta còn tưởng ngươi muốn biểu hiện tốt một chút để tiến vào chư tử đạo trang." Thành là chừng mắt: "Bọn hắn đã sớm mời ta, nhưng ta cũng phải để ý đến bọn hắn mới được nha." "Tốt rồi, không nói chuyện cười với ngươi." Phương Tiểu Mỹ nghiêm mặt nói: "Lần này ta tới là có chính sự, có người bất kính với phụ thân ta." Sau đó liền nói sự tình phát sinh ở Bột Hải Quốc một lần, rồi trầm giọng nói: "Chư tử đạo tràng không chịu từ bỏ ý đồ, trong vòng 3 ngày sẽ đi tới tìm phiền toái. Ta sợ động thủ không thể bảo hộ cả nhà dư sư thúc an toàn, nên tới tìm ngươi trợ quyền, ngươi có đi không?" "Đi, đương nhiên phải đi." Trong mắt Thanh La tựa hồ muốn phun ra lửa, hùng ác nói: "Bọn hắn dám mắng sư phụ ta, nhìn Phương Thanh La ta có đá chết bọn hắn hay không?" "Lúc này mới giống sư huynh ta chứ." Phương Tiểu Mỹ nở nụ cười: "Vậy thì đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều." Thanh La nói: "Trước không vội, ta vừa phát hiện sào huyệt của một trưởng lão gia tộc, đây chính là con cá to. Ta để mắt tới hắn gần 2 tháng, bây giờ mới tìm được. ngươi trước giúp ta một chuyện, chúng ta đi qua, cắt đầu lão gia hỏa kia rồi lại nói. Phương Tiểu Mỹ nhíu mày, cá bao lớn. Phương Thành Lan nói, ít nhất cũng có thực lực độ kiếp tầng 3. Nếu hiện tại không làm thịt, tương lai có tiềm lực ảnh hưởng hoặc trở thành vĩnh ám thần vương. Phương Tiểu Mỹ nói, vậy còn đáng để chém, đừng có chậm trễ thời gian, dẫn đường. Phương Thanh La đáp ứng, phi thân vọt lên giữa không trung. Phương Tiểu Mỹ và Đằng Xà cũng lướt lên, thẳng tắp vọt vào chỗ sâu trong đó. Bọn họ đều đi rất nhanh, không tới nửa canh giờ đã tới phụ cận một mảng san hô. Chỉ thấy trước san hô, sinh linh thần tộc càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường đại. Bất quá sư huynh muội các nàng có thần thông tự nhiên không sợ, một đường giết vào, rất nhanh liền thấy một động phủ tĩnh mịch. Liếc nhau một cái, liền cùng tiến vào động phủ. Đằng Xà thì chấn giữ cửa hang. Hai sư huynh muội lúc đầu dự định đại chiến một trận, nhưng sau khi vọt vào trong lại khẽ giật mình. Bọn họ sắc thực thấy được sinh linh thần tộc kia đang ngồi trong động phủ trợn trừng hai mắt, hung thần ác sát, biểu lộ trên mặt cực kỳ vặn vẹo, giống như thấy được cảnh tượng gì đáng sợ. Chỉ là vấn đề ở chỗ là hắn đã sớm chết rồi. Ở trên người hắn không có chút vết thương, nhưng xác thực là đã chết, thần hồn cũng không còn. Cái này sao có khả năng, là ai giết hắn? Phương Thanh La thấy được cảnh này, thân sắc cổ quái nói. Ký tức quán quản chưa tan, xem ra là vừa mới chết. Phương Tiểu Mỹ cũng nhíu mày ngưng thần nhìn lại, càng nhìn càng sợ hãi. Ở trên người hắn, thế mà một vết thương cũng không có, người kia đến tột cùng làm sao giết hắn. Hơn nữa lúc chúng ta đi vào, sinh linh thần tộc chấn giữ ở bên ngoài vẫn chưa tán đi, xem ra bọn hắn còn không biết là thủ lĩnh đã chết. Chẳng lẽ người giết hắn kia tới tới đi đi mà không làm kinh động bọn chúng sao? Phương Thanh La nghe được lời này nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như vậy thì tu vi người kia lại mạnh cỡ nào? Phương Tiểu Mỹ trầm mặc cả nửa ngày mới nói, thôi, khẳng định là sâu không lường được, viễn siêu chúng ta, đại khái là một vị cao nhân nào đó, không ưa sinh linh thần tộc mà ra tay, chúng ta cũng giảm bớt thời gian. Ngươi cùng ta trở về, đến Bột Hải Quốc đại chiến một trận. Nói rất đúng. Phương Thanh La cười to cũng không xoắn suýt nữa, phi thân nhảy lên giữa không trung. Hai người là một đường giết ra ngoài, sau đó rời khỏi hỗn độn chi hải, đến một thành trì mới ngừng lại chỉnh đốn. Chỉ là trong thành này lại nghe được sự tình Bột Hải Quốc đã chuyển tới âm âm. Lúc đầu hai người bọn họ không thèm để ý, nhưng từ trong lời đồn đại lại nghe được một tin tức trọng yếu. Bắc Minh Đại Ma Đầu muốn đích thân thay đồ đệ đòi công đạo. Việc này là thiên chân vạn sắc, vì Bắc Minh Đại Ma Đầu kia được người ta ca tụng là kỳ tài mạnh nhất ngoại trừ thế hệ Hoàng Kim ở 300 năm trước, tu vi thâm bất khả chắc, tuổi còn trẻ mà trong chư tử đạo tràng đã có được chức trưởng lão. Nghe nói lúc đầu hắn muốn chạy tới vực ngoại chiến trường, thế nhưng trước khi chuẩn bị đi, lại nghe nói đồ đệ của mình Tiêu Kiếm Trực tào ngộ bất công, rất là tức giận, quyết định đi chậm mấy ngày, tự mình đến Bột Hải Quốc hỏi Dư gia lão tổ, tiêu diệt Tiêu gia nhất tộc đến cùng là đúng hay không. Trong thành này có người dậm chân trên ghế mà nói, ai, phiền toái như vậy, mặc dù Bắc Minh Đại Ma Đầu tuổi tác không lớn nhưng lại ghét ác như cừu, sát phạt quả đoán. Lúc trước Phù Diêu Cung đại trưởng lão Đạo Vô Phương cùng với hắn cãi lộn, cả hai động thủ đã bị hắn thất thủ giết chết. Nhưng sau đó Phù Diêu Cung đại từ đồ lại không trở về tìm hắn báo thù, liền có thể thấy được hắn không chỉ có thực lực cao cường, có thể chém giết một thời hoàng kim mà còn có bối cảnh thâm hậu. Ngay cả Phù Diêu Cung đại từ đồ cũng có chút kiêng kỵ. Có người này tự mình tọa chấn thì chỉ sợ Dư gia xong rồi. Xung quanh có người than thở, nhận định Dư gia nhất mạch xưng hùng ở Bột Hải Quốc 400 năm cuối cùng cũng chấm dứt. Nếu tên kia tự mình xuất mã thì sự tình đúng là khó làm. Phương Thành La cũng quay đầu nhìn Phương Tiểu Mỹ, thấp giọng nói, tiểu sư muội, ngươi cũng không nên khinh cử vọng động. Ngoại nhân đều tưởng Bắc Minh Đại Ma Đầu này ở 200 năm trước đản sinh, nhưng ta nghe người ta nói kỳ thật tuổi quán còn lớn hơn chúng ta. Chỉ là trước khi Cửu Thiên Huyền Quan rơi xuống, một mực bình thản không có gì lạ, sau đó cơ duyên xảo hợp tiến vào chư tử đạo tràng mới bộc phát tài năng đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn biểu hiện ra chỉ sợ mới là một bộ phận thực lực thôi. Người này thâm tàng bất lộ, chúng ta không thể khinh thị. Phương Tiểu Mỹ lạnh lùng nói, chỉ hận những thúc thúc bá bá kia đều rời khỏi thiên nguyên, nếu không cần chó gì phải sợ hắn. Phương Thanh La suy nghĩ một hồi rồi mới nói, coi như hiện tại cũng không cần sợ hắn. Chư tử đạo tràng bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng tiệt đạo nhất mạch của chúng ta cũng cao thủ như mây, khỏi cần phải nói. Mời nhiều thêm mấy người trợ quyền, người đi Đại Tuyết Sơn, mời mấy vị trưởng lão kia tới, ta cũng đi tìm mấy nghỉ bằng hữu, cùng một chỗ ước định 3 ngày sau gặp mặt ở Bột Hải Quốc, ngược lại muốn nhìn xem Bắc Minh Đại Ma Đầu kia có bao nhiêu bản sự. Cũng tốt. Phương Tiểu Mỹ đáp ứng, cùng với Phương Thanh La tách ra chạy tới Đại Tuyết Sơn. Nàng có Đằng Xà trở đi, con thú này phi hành rất nhanh, thiên hạ vô song. Mặc dù nơi này cách Đại Tuyết Sơn rất xa, nhưng chỉ nửa ngày là đến. Nàng thấy ở trước sơn môn có vô số người chờ bái sư ầm ĩ không chịu nổi, liền không vào sơn môn mà từ sau núi tiến vào đại tuyết sơn. Đang định trực tiếp tiến về chủ điện tìm mấy vị trưởng lão quen biết, chợt nao nao quay đầu nhìn về hướng khác. Nơi đó có một ngọn núi cao, trong núi dựng đầy bia đá, chính là thánh địa an táng của đại tuyết sơn. Nơi này an táng các trưởng lão đệ tử ở lúc đầu đại tuyết sơn lập đạo và thời điểm cùng với sinh linh thần tộc đại chiến mà vẫn lạc. Trên đỉnh núi là mộ của ngũ tổ, trong đó có một cái là mộ trống, là mộ của đại tuyết sơn thái thượng trưởng lão Hồ Cẩm lão nhân sớm xây cho mình. Bốn cái khác là của bốn vị lão tổ ở thời điểm lập đạo mà hy sinh. Phương Tiểu Mỹ nhìn cũng chính là nơi đó, trước mộ đang ngồi một người áo đen nhìn bi văn mà uống rượu. Liếc nhìn người kia, Phương Tiểu Mỹ cảm thấy có một loại quen thuộc khó tả làm tâm thần bất định. Vị tiền bối này, Phương Tiểu Mỹ có chút chần chờ do dự một chút mở miệng chậm rãi đi tới. Nguyên lai là Phương sư tỷ, người đã tới. Thời điểm mà Phương Tiểu Mỹ chuẩn bị đi qua thì nghe cách đó không xa vang lên một âm thanh nhẹ nhàng thở ra của một người. Nàng vội vàng xoay người, chỉ thấy có mấy nam tử mặc đạo bào màu xanh lam. Người đi đầu tướng mạo nhìn khoảng 30 mấy tuổi, tay cầm trường kiếm, phất tay để mấy đạo nhân còn lại rời đi, còn mình thì giá mây bay tới, xa xa cười nói. Vừa rồi ta phát giác có người từ sau núi tiến vào đại tuyết sơn, con tưởng là ai, vội vàng dẫn mấy vị sư đệ đi xem xét, lại không nghĩ rằng là Phương sư tỷ tới. Sao không nói trước với ta một tiếng, để ta tới đón ngươi. Vừa rồi mất tập trung, ngược lại suýt nữa thì xuất thủ. Hàn sư đệ. Phương Tiểu Mỹ nhìn hắn khẽ gật đầu, kỳ thực từ tướng mạo mà nhìn thì dung mạo bất quá là 16 tuổi, ít hơn đạo nhân kia nhiều, nhưng lại gọi hắn là sư đệ, mà người kia cũng không kỳ quái. Người tu hành tu vi càng cao, tướng mạo tự nhiên càng trẻ, mà đạo nhân kia trên thực tế tuổi tác cũng nhỏ hơn nàng, chỉ là lộ vẻ tang thương một chút. Vừa rồi ở sơn môn có quá nhiều người, cho nên ta đi cửa sau. Vừa giải thích một câu, liền nhìn về phía bia mộ. Vị tiền bối kia là... Lời còn chưa hỏi xong thì nàng không khỏi ngẩn ngơ, ở trước phần mộ vậy mà không còn một ai. Nam tử nhìn mộ bia uống rượu chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, dưới tình huống khoảng cách gần như vậy mà mình không phát hiện. Tiền bối nào? Hàn sư đệ đi tới phụ cận nhìn về phía mộ bia. Phương Tiểu Mỹ ngẩn ngơ nói, vừa rồi ta rõ ràng thấy có người trước mộ uống rượu. Thân sắc của Hàn sư đệ hơi kinh ngạc, không thể nào. Bên kia an táng đều là hài cốt của chư vị tiền bối có đại trận thủ hộ. Trừ phi là ngày rỗ, người bình thường không thể đi qua để tránh kinh động các vị tiền bối. Sao có thể gặp người được, chẳng lẽ là hoa mắt sao? Phương Tiểu Mỹ lắc đầu cực kỳ khẳng định, không có khả năng, ta xác thực thấy được có người ở đó mà. Nói xong ánh mắt sáng lên chỉ về trước bia, người xem, trước bia còn có một vò rượu kìa. Lấy tu vi của bọn họ nhãn lực cực kỳ lợi hại, mặc dù mộ bia cách bọn họ 3-4 dặm, nhưng mà nhìn một cái là có thể thấy rõ. Ở trước năm cái mộ bia, chỗ mộ bia của vạn là lão tổ để lại một bình rượu đen như mực. Hàn sư đệ cũng nhìn thấy, vội vàng cầm lệnh bài cùng Phương Tiểu Mỹ bay tới xuyên qua đại trận, rõ ràng thấy được cái bình kia, trên mặt đất còn có dấu vết tế rượu. Hàn sư đệ chấn kinh, mấy ngày nay đến phiên ta thủ hộ sơn môn, các loại đại trận của đại tuyết sơn, phàm là có dấu hiệu xâm nhập ta tự nhiên có thể phát giác. Xem như là Phương sư muội từ sau núi mà đến, chưa từng xúc động bất cứ cấm chế gì ta cũng phát giác ngay. Nhưng mới rồi ta rõ ràng không cảm giác nơi này dị động, người kia lại có thể yên lặng không một tiếng động tới đây, không phải là quỷ đấy chứ. Nói xong liền muốn thông bẩm cho chư vị trưởng lão để cho người thẩm tra, chỉ là chẳng biết lúc nào mới có kết quả. Phương Tiểu Mỹ tìm khắp nơi không thấy manh mối cũng chỉ có thể trước bỏ việc này ra sau đầu, tìm chư vị trưởng lão bẩm rõ ý đồ. Những trưởng lão Đại Tuyết Sơn kia đều có giao tình với thế hệ 300 năm trước, lại thêm Đại Tuyết Sơn lúc là người cung kiên định ủng hộ Phụng Thiên Minh. Lập tức có mấy vị trưởng lão tính khí nóng nảy liền đáp ứng muốn theo Phương Tiểu Mỹ đi Bột Hải Quốc, bất luận có phải đối thủ của Chư Tử Đạo Tràng hay không thì cũng phải đi Dư Gia nhất mạch, không thể để Minh Hữu bị khi dễ. Chỉ là cũng có một vài trưởng lão ổn trọng trầm ngâm nói, Chư Tử Đạo Tràng không thể coi thường, không phải Nguyên Anh thì không thể đi, mà cho dù là Nguyên Anh không vào Đế Anh thì cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta đi chỉ sợ phần thắng không lớn, càng quan trọng là Bắc Minh Đại Ma Đầu tâm ngoan thủ loạt, thực lực vô song, trừ phi là người trong tiểu ngũ tổ mà tới, nếu không thì không ai là đối thủ. Mà tiểu ngũ tổ bây giờ đang ở vực ngoại chiến trường, không biết đến việc này, cho dù biết sợ là cũng không thể về kịp. Các trưởng lão nghe vậy thần sắc đều ngưng trọng, bọn họ tự nhiên minh bạch đạo lý này. Đại Tuyết Sơn tiểu ngũ tổ chính là ám chỉ Nam Cương Quỷ Vương Lệ Anh cùng với sư tử của hắn Hồng Y Ngục Chủ, còn có Ngọc Diện Tu La Vương Quỳnh, Đại Tuyết Sơn Võ Thánh Hàn Anh, cuối cùng là Kim Ô Đại Yêu Tôn trên danh nghĩa. Ở trong tiểu ngũ tổ bất luận là ai tới Đạo Tuyết Sơn cũng không sợ Bắc Minh Đại Ma Đầu, thế nhưng hết lần này tới lần khác, năm người đều ở vực ngoại chiến trường, ai mà đối phó được với ma đầu kia. Cho nên, có nói cho Thái Thượng Trưởng Lão biết không, có người thấp giọng đề nghị, chỉ là âm thanh có chút chột dạ. Thái Thượng Trưởng Lão chính là người trong Đại Tuyết Sơn Ngũ Tổ, bây giờ duy nhất còn sống, Hồ Cầm Lão Nhân, chính là lão tiền bối để cho Đại Tuyết Sơn lập đạo, bây giờ tu vi thâm bất khả chắc. Nếu nhắn ra mặt, tự nhiên có thể đối phó với đại ma đầu Bắc Minh. Nhưng vấn đề ở chỗ là vị lão tiền bối kia thâm cư không ra ngoài, mời hắn ra mặt khó tránh khỏi có chút đường đột. Lại thêm năm đó sinh linh thần tộc tàn phá bừa bãi, hắn luân phiên đại chiến cả người trọng thương. Bây giờ trải qua 300 năm, thương thế còn chưa hồi phục, không biết có thể đấu pháp với người ta hay không. Thôi được rồi, chuyện này mà phiền Thái Thượng Trưởng Lão thì có chút không ổn. Có người không tán đồng, bất quá suy tính một phen, vị hàn sư đệ kia bỗng nhiên nghĩ tới một người cười nói. Ta còn có một nhân tuyển, người kia tất nhiên là có thể đối phó được Bắc Minh Đại Ma Đầu, hơn nữa nhất định đồng ý xuất thủ. Mọi người vội hỏi, là ai? Hàn sư đệ cười nói, tóc chóng 3.000 trượng, phong thần bất lão tiên. Tất cả trưởng lão nghe được vẻ mặt chấn kinh, đồng thời nói, Bạch Thiên Trượng lão tiền bối sao? Nói lên người này, trên mặt mọi người đều hiện vẻ kính ngưỡng. Mấy trăm năm qua, cái tên này đã chuyển khắp thiên nguyên đại lục. Chính là người này chấp trưởng phong thần bảng, ở trong vòng 300 năm chọn lựa vô số thiên kiêu kỳ tài đưa vào chư tử đạo tràng. Lúc đầu thế gia đấu đá chiếm đoạt rất nhiều danh ngạch để tiến vào chư tử đạo tràng, thế nhưng người này xử sự công bằng, mấy trăm năm qua không biết bao nhiêu người xuất thân thấp hèn nhưng thiên tư siêu tuyệt cũng được đưa vào chư tử đạo tràng, khiến cho hắn trở thành người được tôn kính nhất ở thiên nguyên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Càng đọc thì càng cảm giác là nó đang về dần đến hồi cuối rồi đấy. Chúng ta sẽ lại phải đi tìm một bộ truyện thú vị nào đó để mà đọc. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hy vọng mọi người có thể share clip nhé.